đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, chương 119.280 Cát Thuần Phong đứng lên vỗ vỗ trên người cho tàn. Hắn chậm gì gì nói, ta liền nói sẽ tạc lò, các ngươi còn không tin, tạc đi. Sông nước mặt biển sắc trướng thành màu gan heo. Ngươi cũng chưa nói tạc đến nhanh như vậy à. Cát Thuần Phong quay đầu nhìn xem Sập Tiểu Lâu. Nga, vậy ngươi hiện tại đã biết, sông nước hải đau đầu xoa huyệt thái dương. Tổ tông, tạc lò liền tạc lò đi. Lại cho ngươi một cái luyện khí lò. Ngươi muốn chạy nhanh đem tài liệu luyện ra. Bên ngoài liền chờ ngươi đồ vật. Cát Thuần Phong đôi tay phủng nồi đưa tới sông nước mặt biển trước. Nhạ sông nước hải táo bạo nói, không phải cái này, muốn càng thêm uy phong. Cát Thuần Phong bình tĩnh nói, thật sự không thể lại cấp một ít tài liệu sao? Sông nước hải than một tiếng, không phải theo như ngươi nói sao? Lần này tài liệu thực hiếm thấy, chỉ có thể dung ra một bộ linh bảo số định mức. Cát Thuần Phong tiếc nuối nói, ai, ta đây thử lại. Sông nước hải chắp tay trước ngực đối với Cát Thuần Phong chắp tay thi lễ. Làm ơn, ngàn vạn không cần ra cái gì sai lầm mơ siêu. Cát Thuần Phong chỉ vào Tiểu Lâu. Lâu đổ, sông nước hải chuyển tới Cát Thuần Phong phía sau đẩy hắn nghĩ hành cung đi đến. Đổ liền đổ đi, chúng ta một lần nữa cái. Ngươi hiện tại chạy nhanh đi luyện khí mới là chân lý. Luyện khí lò tạc lò nguy hại rất lớn. Đặc biệt là có thể luyện chế ra thánh phẩm pháp khí luyện khí lò nổ mạnh mở ra lúc sau. Tiểu Lâu trung nguyên lai trận pháp đều phải đã chịu ảnh hưởng. Liên tính mặt khác đồ vật có thể thông qua phục hồi như cũ trận khôi phục. Nhưng luyện khí lò là vô pháp khôi phục, sông nước hải hiện tại cũng quản không được tạc rớt một cái. Luyện khí lò sự tình, hắn chỉ nghĩ làm Cát Thuần Phong chạy nhanh đem hắn nồi cấp luyện hóa. Lộng cái phi kiếm ra tới liền xong việc, nhưng đừng lại cành mẹ đẻ cành con, Cát Thuần Phong cứ như vậy bị đẩy đến hành cung chung. Hành cung chung hắc y nhân tốc độ cực nhanh cho hắn chuẩn bị một phòng. Trong phòng luyện khí lò đều cho hắn khai lò khai hảo. Cát Thuần Phong đứng ở thật lớn luyện khí lò trước nhìn chằm chằm lò hỏa như có chút suy nghĩ, xong. Nước hải thấy Cát Thuần Phong bất động, hắn lấy lòng hỏi. Làm sao vậy, mau luyện khí a. Cát Thuần Phong lắc đầu. Không được, như vậy bếp lò dung không được ta càn khôn nồi, sông nước hải gần như hỏng mất. Nếu không phải Cát Thuần Phong ngày thường quá dịu ngoan thái độ cực hảo. Mặt trên người đối hắn ấn tượng đặc biệt hảo. Hắn đã thượng thủ tấu hắn được chứ. Sông nước hải cắn răng nói. Nơi nào luyện hóa không được. Đây chính là thánh phẩm luyện khí lò. Liên tính là nhất ngạnh đoạn cột mốc đi vào lúc sau đều sẽ hóa thành thủy. Như thế nào liền dung không được. Cát Thuần Phong đem nồi đưa cho sông nước hải. Ta sợ ta lộng tạc bếp lò ngươi muốn sinh khí. Nếu không ngươi vẫn là tìm thợ thủ công tới hòa tan. Ta đến lúc đó lại một lần nữa chế tạo đi. Sông nước hải kiên định nói. Ngươi ném vào đi dung chính là. Ta nhìn ngươi. Cát Thuần Phong nhún nhún vai. Hắn vận khởi linh khí đem càn khôn nồi đưa đến đỏ bừng luyện khí lò chung. Một chén trà nhỏ đi qua, một nén nhang đi qua, luyện khí lò bên ngoài đều trở nên đỏ đậm, trong phòng độ ấm nhiệt đến có thể trưng bánh bao, nhưng kia miệng khô khôn nồi chỉ là đáy nồi biến đỏ. Nơi nào có hòa tan bộ dáng? Sông nước hải khó hiểu hỏi, ai, đây là vì cái gì? Vì cái gì còn không hòa tan? Tiểu Cát ngươi biết nguyên nhân sao? Cát Thuần Phong giải thích nói. Ta này càn khôn nồi cũng không phải ở luyện khí lò trung thành hình. Mà là ở thiên kiếp trung mượn dùng thiên giới lực lượng thành hình. Loại trình độ này ngọn lửa đối nó mà nói không có gì ảnh hưởng. Muốn hòa tan nó, liền yêu cầu so thiên kiếp còn phải cường đại lực lượng, sông nước hải nói. Không có biện pháp khác sao? Cát Thuần Phong nói, có. Dùng đan hỏa chậm rãi hòa tan, hắn nhìn nhìn luyện khí lò nói. Xem cái này tư thế, chỉ cần 200 năm là có thể dung, sông nước hải phát điên gãi chính mình đầu tóc. như vậy chuyện quan trọng ngươi phía trước vì cái gì không nói? Cát Thuần Phong mộc mộc nói, ngươi cũng không hỏi nào, sông nước Hải sắp điên rồi. Hắn hai mắt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Cát Thuần Phong. Cát Thuần Phong vẻ mặt bình tĩnh, làm sao vậy? Sông nước Hải thấp giọng mắng một câu thô tục, ta như thế nào đối Hàn đại sư công đạo? Lúc này, ở phòng ngoại đi vào tới một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Lão nhân này làn da ngăm đen, thoạt nhìn như là cái dài quá căn cần khô quắt lão khoai tây giống nhau. Lão nhân đúng là xảo thịnh lâu này mặc cho khiêng đỉnh đại sư Hàn Phi. Hàn Phi đôi tay bối ở sau người dạo bước tiến vào. Làm sao vậy? Sông nước Hải nhìn đến Hàn Phi tức khắc hai mắt toát ra ánh sáng. Hàn đại sư, ngài đã tới. Tiểu Cát hắn lấy khách nhân thiên linh thạch luyện một cái nồi. Này cùng khách nhân yêu cầu không phù hợp a. Ta làm hắn một lần nữa dung rèn. Hắn nói dung không được. Hàn đại sư ngài mau giúp đỡ. Này nhưng như thế nào cho phải a? Hàn Phi đi đến luyện khí lò trước thần thức ở lò hỏa chung vòng một vòng. Thế nhưng là một kiện thần khí. Xào thịnh trên lầu ngàn năm không có luyện chế ra thần khí, sông nước Hải khó thở. Là thần khí không giả. Tiểu Cát vì thế còn chuyên môn thả pháo hoa chúc mừng. Chính là này hình dạng, khách nhân sẽ không muốn đi. Hàn Phi loát một phen râu bạc. Cái này hình dạng, xác thật thực độc đáo. Để cho ta tới thử xem mơ siêu. Cát Thuần Phong từ hắn chạm vị trí thượng rời đi. Hàn đại sư, Hàn Phi miết liếc mắt một cái Cát Thuần Phong. Lúc ấy ngươi hỏi ta yêu cầu luyện chế ra bộ dáng gì? Ta không có nói rõ là đối với ngươi tín nhiệm, nhưng thượng giới không phải hạ giới. Như vậy pháp khí ở thượng giới là lấy không ra tay, Cát Thuần Phong gật gật đầu. Thụ giáo, Hàn đại sư thực vừa lòng Cát Thuần Phong thái độ. Cũng thế, ta liền giúp ngươi một lần đi, ngươi nhưng xem trọng. Cát Thuần Phong bình tĩnh đứng ở bên cạnh, sông nước Hải lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem đi, đại sư chính là đại sư, tiểu Cát ngươi phải hảo hảo nhìn, chờ ngươi học chiêu thức ấy, ngươi chính là đại sư. Hàn đại sư mới vừa đứng ở Cát Thuần Phong mới vừa rồi chạm vị trí thượng. Liền hừ một tiếng, đó là một loại cực kỳ áp lực thanh âm ơ siêu cùng lúc đó luyện khí lò chung đột nhiên bắt đầu rung. Động lên, Hàn đại sư biến sắc, không tốt, ở luyện khí lò kịch liệt rung động chung, luyện khí lò trên vách xuất hiện một cái vết dạn trong nháy mắt liền dày đặc toàn bộ luyện khí lò. Khe hở chung toát ra lóa mắt linh quang, Hàn đại sư không kịp tránh né, liền nghe một tiếng kinh thiên động địa oanh, thanh nổ vang, Cát Thuần Phong tay mắt lanh lẹ trốn đến trong phòng cây cột sau. Sông nước Hải phản ứng chậm một bước. Đã bị thật lớn khí lãng thổi quét tạp tới rồi trên tường. Rồi sau đó bị rơi xuống đồ vật chôn, hành cung phòng bị tạc hủy hoại. Hàn đại sư làm che ở phía trước đệ nhất nhân đã chịu nặng nhất đánh sâu vào. Đáng thương lão khoai tây. Phi, Hàn đại sư một ngụm lão huyết phun ra. Cát Thuần Phong từ cây cột mặt sau dò ra đầu tới. Hàn đại sư, ngài không có việc gì đi. Hàn đại sư run rẩy nói, không, không có việc gì, nói là không có việc gì, hơi thở đã sớm rối loạn, xuyễn đến không thành bộ dáng. Cát Thuần Phong cấp Hàn đại sư giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Hàn đại sư, thế nhưng có thể ngăn cản thánh phẩm luyện khí lò tạc lò. Hàn đại sư có khổ nói không nên lời, hắn nơi nào là có thể ngăn cản. Hắn rõ ràng là bị luyện khí lò chung càn khôn nồi che chở. Này khẩu không quá đẹp nồi xác thật là một ngụm phong ngự thân khí. Nếu không phải này nồi nấu, Hàn đại sư liền phải công đạo ở chỗ này. Cát Thuần Phong đem phế tích chung sông nước Hải bào ra tới. Sông nước Hải bị tạp đến nguyên hồn đều ra tới bay vài vòng. Nguyên hồn trở về vị trí cũ lúc sau hắn choáng váng ngồi dậy. A. Trời đã sáng sao, chờ hắn tập trung nhìn vào, đầy đất phế tích, hắn líu lưỡi nói, ta thích cái ngoan ngoãn, lại tạc lò lạp, Hàn đại sư đều luyện được tạc lò lạp. Hàn đại sư sắc mặt thanh một trận bạch một trận, lại nói tiếp, hắn là luyện khí phi thăng tiên nhân. Phàm là kỹ thuật nhân viên đều phi thường ngoan cố, đối thực lực của chính mình đều có tuyệt đối tự tin. Có người nói hắn lớn lên xấu không quan hệ, nhưng là nếu là có người nói hắn luyện khí không được. Hắn có thể giống luyện khí lò giống nhau tạc sông nước hải nói thành công khơi dậy Hàn Phi suy nghĩ. Lý thú, lão khoai tây quanh thân bốc lên hùng hồn linh khí, luyện khí lò chuẩn bị. Lão tử hôm nay nhất định phải dung này nồi nấu. Sông nước hải ngăn không được Hàn Phi. Hắn chỉ có thể đồng ý. Hảo, ta đây làm cho bọn họ đem luyện khí lò đều phóng đảo trên quảng trường đi cắt thuần phong sâu kín. Ở bên cạnh đối Hàn Đại Sư nói. Hàn Đại Sư, càn khôn nồi là ở thiên kiếp trung thành hình. Rất khó dung, nếu không một lần nữa tìm một bộ tài liệu làm ta chế tác đi. Ta lần này nhất định là một thanh tuyệt thế linh kiếm mơ siêu, Hàn Phi cười lạnh một tiếng. Ngươi là đang xem không dậy nổi lão phu sao? Cát thuần phong cụp mi rũ mắt, không dám mơ siêu, Hàn Phi nói. Tiểu cát, ngươi tại hạ giới còn không có sinh ra thời điểm, lão phu ta đã phi thăng. Hôm nay khiến cho ngươi mở mắt, cái gì kêu chân chính luyện khí? Ngươi càn khôn nổi xác thật lợi hại. Chính là ta liền phải làm nó biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay không đem nó dung, ta Hàn Phi liền không phải xảo thịnh lâu đại sư. Cát thuần phong nhỏ giọng nói, chính là ngài đã là đại sư, Hàn Phi lời nói thấm thía nhón chân vỗ vỗ cát thuần phong bả vai. Tiểu cát a, ngươi có linh khí, cũng có đảm lược, vừa đến xảo thịnh lâu. Ngươi một lò 72 viên thượng phẩm tái tạo đan là có thể phong thần. Chính là ngươi a, không đủ lớn mật, chỉ cần dám làm, là có thể đem không có khả năng biến thành khả năng. Ngươi xem trọng, hôm nay Hàn mỗ ta muốn cho ngươi vui lòng phục tùng. Cát thuần phong nhàn nhạt gật đầu. Nga, Hàn Phi kỹ thuật bị Cát thuần phong cùng sông nước hải nghi ngờ. Lão Hàn tức điên. Hắn vén tay áo lộ ra khô quắt cánh tay ngông nghênh đi ra hành cung. Sông nước hải đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Cát thuần phong lạc hậu một bước. Hắn đi ở hai cái hắc y nhân phía trước một bước. Hàn đại sư không có rót vào đan hỏa. Vì sao sẽ tạc lò đâu? Trong đó một cái hắc y nhân hỏi. Cát thuần phong quay đầu nhìn hắc y nhân. Hắn khóe miệng lộ ra nhợt nhạt ý cười. Là bởi vì linh khí biến hóa. Càng là tốt luyện khí lò đối linh khí biến hóa càng là mẫn cảm. Nếu là đột nhiên thay đổi người, luyện khí lò bên trong linh khí liền sẽ vô pháp khống chế, có đạo lý, bên cạnh hắc y nhân gật gật. Đầu, thì ra là thế, linh khí chuyển vận rất nhỏ khác biệt người mắt tuy rằng nhìn không ra tới. Chính là luyện khí lò lại rất mẫn cảm mơ siêu bên trong tụ tập đại lượng linh khí. Hơn nữa càn khôn nồi vốn dĩ lực lượng, tình huống phi thường phức tạp, đột nhiên biến hóa xác thật sẽ tạc lò. Cát thuần phong chậm một bước đi ở hai cái hắc y nhân chung. Gian, hắn quay đầu nhìn về phía mới vừa nói lời nói người. Hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt, đúng vậy, cát thuần phong vươn tay trộm dắt lấy bên trái hắc y nhân ống tay áo. Hắn nhèo ống tay áo trước sau tiểu biên độ quơ quơ. Cái này động tác xem như Cát thuần phong đối thân cận người làm nũng thời điểm động tác. Thuần phong đã thực khẳng định phía sau hai cái hắc y nhân là quen thuộc người. Bên trái hắc y nhân bước chân dừng một chút, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, như thế nào phát hiện, nói ở hắc y nhân áo choàng hạ lộ ra quen thuộc ôn hành mặt. Cát thuần phong cười nói, mặc dù ngụy trang đến tái giống như... Chính là chỉ cần là quen thuộc người vẫn như cũ có thể phân biệt ra tới, Liên Vô Thương nói. Ta đã nói rồi, hắn chỉ là không thích nói chuyện, không đại biểu hắn ngốc a. Cát thuần phong vừa lòng nheo lại đôi mắt. Sư mẫu, các ngươi tới thật nhanh, 281 ôn hành cùng Liên Vô Thương thu liễm hơi thở. Bọn họ đánh hôn mê hai cái hắc y nhân. Đưa bọn họ ném ở linh thú trong túi ngụy trang thành này hai người hơi thở cùng thân hình. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lói. Cát thuần phong thực vui vẻ. Hắn đi ở hai người trung gian nện bước đều nhẹ nhàng một ít hành cung hành lang rất dài. Bọn họ cùng sông nước hải bọn họ khoảng cách kéo đến càng ngày càng xa. Ôn Hành hỏi Cát Thuần Phong, vốn dĩ chúng ta là tới cứu một cái người quen sư đệ. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi, ngươi cũng là ký hợp đồng bị ném vào tới. Bọn họ có hay không thương tổn ngươi? Cát Thuần Phong lạc quan nói, ta là chủ động yêu cầu tới, nghe vậy Ôn Hành dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã. Nếu không phải địa phương không đúng, hắn khẳng định phải cho Thuần Phong một cái đầu. Xem hắn trong đầu đều nghĩ cái gì, Cát Thuần Phong nhẹ nhàng nói. Ngốc tại nơi nào không phải ngốc đâu. Phi thăng lúc sau ta liền đến 19 tầng. Ta độc thân một người. Muốn tìm được các sư huynh đệ quá khó khăn. Ngay từ đầu trên người còn có chút linh thạch. Chính là thực mau ta liền phát hiện ta căn bản mua không nổi thượng giới linh thực. Ta không giống sư huynh bọn họ có năng lực có thể kiếm tiền. Đông Nam Tây Bắc cũng khó có thể thăm dò. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tìm một chỗ an cư lạc nghiệp, cũng may ta vận khí không tồi. Thực mau liền tìm tới rồi Xảo Thịnh Lâu. Xảo Thịnh Lâu hàng năm tuyển nhận luyện đan sư cùng luyện khí sư. Ta liền đi thử thử. Thực mau ta đã bị mướn người. Thượng giới có không ít ta chưa thấy qua linh thực cùng linh bảo. Ta tại hạ giới gặp qua rất nhiều đan phương đều có dùng võ nơi. Ta ở Xảo Thịnh Lâu luyện ra không ít đan dược, nửa tháng, ta liền háo không 19 tầng Xảo Thịnh Lâu hơn phân nửa linh thực, Xảo Thịnh Lâu người liền cùng. Ta ký kết càng thêm ưu đãi hiệp ước, nói làm ta đến nơi đây tới luyện đan luyện khí, sở hữu tài liệu đều từ bọn họ cung cấp, chờ ta rời đi thời điểm sẽ cho ta so lúc trước phong phú mấy lần đồ vật. Ta nghĩ mặc dù không cần vài thứ kia. Có thể có một cái làm ta an tâm luyện đan địa phương liền khá tốt cùng với phí thời gian tinh lực. Đi tìm một cái động phủ, lại nơi nơi siêu tầm linh thực linh quạng tới luyện khí luyện đan. Còn không bằng lưu tại Xảo Thịnh Lâu. Xảo Thịnh Lâu cung cấp linh thực liền tính đem ta bán ta đều mua không nổi. Ta muốn luyện đan dược cùng linh bảo yêu cầu dùng đại lượng linh thực cùng linh bảo. Có người miễn phí cung cấp. Cớ sao mà không làm? Nói nữa, thượng giới đan dược cùng linh bảo luyện chế thời điểm tổng hội có nguy hiểm. Tặc lò khó tránh khỏi. Bọn họ còn cung cấp đan lô cùng luyện khí lò. Cớ sao mà không làm đâu? Tại hạ giới thời điểm ta nếu là tặc lò, còn cần ta chính mình tu. Chính là ở chỗ này, tặc lò liền có người kịp thời thay đổi. Quả thực so hạ giới đãi ngộ còn muốn hảo. Chỉ cần ta đúng giờ lấy ra đồ vật, bọn họ liền sẽ không nói cái gì, ta ngốc tại trong động phủ cũng không cần cùng quá nhiều người giao. Lưu, loại trạng thái này phi thường lý tưởng, ta ngay từ đầu cảm thấy ta tìm cái hảo địa phương. Kia đoạn thời gian thực sự luyện không ít đồ vật, Xảo Thịnh Lâu người cũng thực vừa lòng, chính là sau lại ta phát hiện. Nơi này cùng ta tưởng có điểm bất đồng, trừ bỏ ta ở ngoài. Mặt khác thợ thủ công đau đớn muốn chết, ở Huyền Thiên Tông thời điểm, ta tuy rằng không thích ra cửa, nhưng luyện đan luyện khí ở ngoài cũng tưởng đứng nhìn xem động phủ ngoại phong cảnh. Nhưng nơi này có cái gì phong cảnh, trừ bỏ trụi lùi chân núi cùng đen nghìn nghịt không chung. Nơi này cái gì đều không có, mỗi khi ta nghĩ ra đi đi dạo. Tổng hội có hắc y nhân ngăn chờ ta, mặt ngoài tuy rằng đối ta nói tốt. Nhưng thực tế thượng ta phát hiện, ta có thể hoạt động địa phương chỉ có bọn họ cho ta phân phối động phủ cùng hắc y nhân hành cung. Chi gian, có một lần ta sấn bọn họ không chú ý đi tới sơn kia đầu đi nhìn nhìn. Ta xác định, nơi này là cái luyện ngục, nơi này có cái rất lớn trận pháp vây khốn đại gia. Ta trước kia không có gặp qua, vốn định hảo hảo nghiên cứu một phen, bọn họ lại không cho ta cơ hội. Tháng trước ta nhìn đến có cái trong động phủ tu sĩ điên rồi. Hắc y nhân đem hắn kéo dài tới hành cung chung đi. Ta liền rốt cuộc không thấy được hắn ra tới, bọn họ rất tốt với ta. Là bởi vì ta hiện tại còn có thể lấy ra tới bọn họ muốn đồ vật. Chờ đến ta mất đi giá trị lợi dụng, ta liền sẽ cùng những cái đó tu sĩ giống nhau bị vứt bỏ. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau. Ta liền nghĩ rời đi nơi này, khi đó có người lấy tới tốt nhất thiên linh thạch cùng mặt khác khoáng thạch làm ta luyện chế pháp. Bảo, ta liền nương muốn luyện pháp bảo danh nghĩa tới rồi xảo thịnh lâu hành cung chung. Cát Thuần Phong một bên bình tĩnh cấp hai người truyền âm, một bên hướng về quảng trường đi đến. Trên quảng trường đã phóng hảo một cái luyện khí lò. Luyện khí lò chung lò hỏa đỏ bừng. Cát Thuần Phong cùng Ôn Hành bọn họ đứng ở bên cạnh nhìn đỏ bừng lò hỏa. Bọn họ nhìn Hàn Phi đem càn khôn nồi nhét vào luyện khí lò chung. Thực mau Hàn Phi dưới chân liền dâng lên một cái kim sắc trận pháp. Trận pháp đem luyện khí lò cùng Hàn Phi liên hệ ở bên nhau. Theo Hàn Phi linh khí rót vào đến luyện khí lò chung. Trên mặt đất trận pháp như là vật còn sống giống nhau lưu động lên. Ôn Hành hỏi Cát Thuần Phong nói. Hàn Phi là xảo thịnh lâu lão bản sao? Cát Thuần Phong nói, giống như không phải, hắn là xảo thịnh lâu trước mắt luyện khí đại sư. Xem như đại ca người, ta đã từng nghe nói xảo thịnh lâu lão bản là một cái tiên tôn. Ôn Hành lại hỏi, là thân đồ tiệm sao? Cát Thuần Phong nói, hẳn là không phải, nhưng là ta nghe nói nơi này trận pháp là thân đồ tiệm chế tác. Đan khí song tuyệt thân đồ tiệm, sư tôn ta hảo muốn gặp hắn a. Ôn Hành, đối Cát Thuần Phong như vậy kỹ thuật lưu mà nói, thân đồ tiệm hẳn là hắn mẫu mực cùng thần tượng đi. Hy vọng Thuần Phong nhìn thấy thân đồ tiệm thời điểm sẽ không tiêu tan ảo ảnh, Liên Vô Thương hỏi. Thuần Phong, ngươi luyện này nồi nấu nhưng thật ra rất hiếm lạ, ngươi như thế nào nghĩ đến luyện nồi? Cát Thuần Phong nói, chúng ta phi thăng phía trước, tiểu sư đệ liều mạng cho chúng ta nấu ăn. Ta nhìn đến hắn dùng hỏng rồi vài cái nồi, lúc ấy liền hạ quyết tâm phải cho hắn luyện một ngụm rắn chắc nồi. Ôn Hành lạnh từ từ truyền âm. Lại đây, Nga Khoát, ngươi cấp tiểu sư đệ nồi cấp Hàn Phi ném đến luyện khí lò bên trong đi. Tâm huyết của ngươi phải bị hòa tan. Cát Thuần nghe đồn ngôn tự tin trở lại. Hắn dung không được, hắn chính là cái rác rưởi. Ôn Hành, nói như vậy xảo thịnh lâu đại sư. Cát Thuần Phong khẩu khí cũng quá cuồng vọng đi. Tuy rằng hắn là hắn sư tôn, chính là nghe thấy cái này ngữ khí cũng nhịn không được tay ngứa ngáy. Cát Thuần Phong nói. Luyện khí lò chung lò hỏa hơn nữa tu sĩ đan hỏa. Lại lợi hại sẽ không so kim ô ngọn lửa lợi hại. Luyện khí thời điểm ta gia nhập tiểu sư đệ mau. Càn khôn nồi mượn dùng thiên kiếp lực lượng mới chân chính thành hình. Hơn nữa ta bản thân liền tưởng luyện chế một ngụm thiêu không xấu đánh không phá nồi. Này nồi nấu trừ phi sư tôn ra tay, bằng không sẽ không phá. Hàn Phi đan hỏa ta đã thấy, tuy rằng hiếm thấy, chính là cũng khó cường hãn đến có thể siêu việt thiên kiếp cùng kim ô ngọn lửa nông nỗi. Ôn Hành sâu kín đối Liên Vô Thương nói, tuy rằng ngày thường không quá yêu nói chuyện, chính là nói đến chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực đồ vật. Thuần Phong vẫn là thực có thể nói, Liên Vô Thương nói. Đây là chuyên nghiệp tinh thần, đây là trong truyền thuyết suy nghĩ lý thú. Ôn Hành tò mò hỏi Cát Thuần Phong. Thuần Phong, mới vừa rồi sư tôn nhìn đến ngươi thả cái thật lớn pháo hoa. Ngươi là tưởng cầu cứu sao? Cát Thuần Phong nói, ân, có cái này ý tưởng, bất quá ta không biết nơi này là chỗ nào. Chỉ có thể dùng xuyên vân tiễn thử xem, mới vừa rồi ta nhận ra sư tôn các ngươi thời điểm. Ta thật tưởng xuyên vân tiễn trận pháp có tác dụng, chính là sau lại ngẫm lại, khả năng chính là cái trùng hợp. Cát Thuần Phong nói. Kỳ thật nếu sư tôn không tới cũng không quan hệ, chờ thêm một đoạn thời gian ta dùng hết xảo thịnh lâu linh thực. Ta lại làm lớn hơn nữa xuyên vân tiễn trận pháp, có thể đục lỗ tam trọng thiên cái loại này. Trừ phi nơi này ở hỗn độn hải chỗ sâu trong, bằng không khẳng định sẽ có người phát hiện nơi này. Bất quá ta nghiên cứu phát hiện, nơi này khả năng ly chung quanh thế giới không xa lắm. Bởi vì bọn họ là dùng truyền tống trận tới tặng đồ. Nếu ly đến quá xa truyền tống trận sẽ mất đi hiệu lực. Ôn Hành vui mừng đối Liên Vô Thương nói. Thuần Phong so với ta thông minh thật nhiều, ta cũng chưa phát hiện. Liên Vô Thương cũng nói. Thuần Phong nói chính là đối, ta tuy rằng cũng không biết nơi này là nơi nào, chính là mới vừa rồi lại đây thông đạo xác thật không dài. Hàn Phi đứng ở luyện khí lò trước lẩm bẩm. Trong tay hắn linh quang chớp động, mắt thấy luyện khí lò mặt ngoài từ xích hồng sắc biến thành màu trắng xanh. Lại từ màu trắng xanh chuyển thành màu trắng, chung quanh ánh lửa cũng từ màu đỏ biến thành màu xanh lá. Ôn Hành nói thầm. Thoạt nhìn có thể hòa tan a, lúc này luyện khí lò trở nên lửa nóng. Thần thức đã vô pháp tới gần luyện khí lò, ngay cả đứng ở quảng trường ngoại hắc y nhân đều bị sóng nhiệt bức lui. Hàn Phi đầu tóc cùng râu không chịu nổi nhiệt lượng, đã bắt đầu tiêu hồ. Không biết Cát Thuần Phong vất vả luyện ra càn khôn nồi có phải hay không bị dung, Cát Thuần Phong. Rũ mát, hắn sẽ không thành công, lúc này chỉ thấy người chung quanh kinh hô lên. Luyện khí lò dung, trận pháp chung to lớn luyện khí lò bắt đầu hòa tan. Theo lò bích treo màu đỏ nước thép, trận pháp còn ở có tác dụng, luyện khí lò lại hòa tan. Tức khắc luyện khí lò chung linh khí bắt đầu cuồng loạn phun trào. Liên quan cực nóng nước thép ở trên quảng trường mọi nơi vẩy ra, tức khắc trên quảng trường nổ tung. Nồi, từ trên trời giáng xuống nước thép mọi nơi vẩy ra, Ôn Hành bình tĩnh khởi động ngàn cơ dù che khuất Liên Vô Thương. Cát Thuần Phong ai oán trốn rồi tiến vào. Sư tôn, còn có ta đâu? Ôn Hành cào cào gương mặt. Nga, đã quên còn có ngươi. Ngượng ngùng a, trên quảng trường hắc y nhân mọi nơi chạy trốn. Sông nước hải vì đi cứu giúp Hàn Phi, tóc đều bị đốt trọi. Trong tình huống bình thường, luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là da giòn, đua thể lực không phải pháp tu kiếm tu cùng thể tu đối thủ. Nhưng là bọn họ tùy thân mang theo pháp bảo đều rất lợi hại, nếu không phải Hàn Phi kịp thời tế ra. Đỉnh đầu đồng đỉnh chặn nước thép, hắn cùng sông nước hải nhất định sẽ bị luyện khí lò nước thép cấp thiêu dung. Chờ đến bốn phía an tĩnh lại lúc sau, Hàn Phi nhìn về phía luyện khí lò trung gian, ở bị dung đến độ nhìn không ra nguyên hình luyện khí lò trung. An tĩnh nằm một cái nồi sắt trung còn đựng đầy nửa nồi nước thép, Hàn Phi sắc mặt một bạch một búng máu dâng lên mà ra. Tức chết ta, nói thẳng tắp đi xuống đảo đi, sông nước hải vội vàng tiếp được Hàn Phi. Hàn đại sư ngươi tỉnh lại a. Hàn Phi hôn mê bất tỉnh, hắn quanh thân lông tóc đều bị cực nóng luyện khí lò nướng tiêu. Lần này thoạt nhìn như là cái nướng hồ, lão khoai tây, Cát Thuần Phong một lát sau mới qua đi đem càn khôn nồi từ luyện khí lò chung nhặt ra. Tới, nước thép văng khắp nơi, thật nhiều đều dính ở trên quảng trường kim loại trên mặt đất. Dính ở mặt trên moi đều moi không xuống dưới. Chính là càn khôn trong nồi nước thép lại ngưng tụ thành một cái nhợt nhạt bán cầu. Chỉ cần đem nồi đảo khấu lại đây là có thể đem bên trong đồ vật nơi nơi đi, Cát Thuần Phong thở dài. Một hơi, đều nói, dung không xong, vì cái gì liền không nghe đâu. Vẫn là một lần nữa chuẩn bị tài liệu làm ta luyện chế đi, hắn chuẩn bị đem xảo thịnh lâu còn dư. Lại 15 cái luyện khí lò đều cấp ta. Hoàn Mỹ thương đương sông nước hải điên rồi giống nhau chỉ vào Cát Thuần Phong nồi. Lấy ra này nồi nấu. Ta không nghĩ nhìn thấy nó. Cát Thuần Phong đem nồi nhét vào trong túi chữ vật. Nga, mặt vô biểu tình Cát Thuần Phong đối Ôn Hành bọn họ truyền âm. Thật tốt không dính nồi a. Tiểu sư đệ nhất định sẽ thực thích tác giả có lời muốn nói. Cát Thuần Phong, sư đệ. Đưa ngươi một ngụm không dính nồi, Vân Thanh hạnh phúc mặt. Sư huynh ngươi thật tốt, ta yêu ngươi, Cát Thuần Phong cảm thấy mỹ mãn ôm sư đệ, quả nhiên vẫn là sư đệ nhất chi kỷ. Nhìn xem sư tôn, bọn họ đem ta lưu tại dung nham trong mưa, thiên hạ có như vậy không phụ trách nhiệm đệ tử sao? Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ở ngàn cơ dù hạ cho nhau dựa sát vào nhau. Hoàn toàn không nghe được Wikidic Convert, hết chương.